Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nên vong ân phụ nghĩa. Chu Soái nhìn Tiếu Tử Hàm lên đầu, mà lấy ra điện thoại di động của cô, đến ban công gọi mấy cuộc điện thoại. Sau đó ra ngoài hướng về phía mẹ Tiếu nói. Bà nói chúng tôi đánh bà, tôi đã báo cảnh sát thầy bà. Mặt khác, tôi cũng liên lạc bên đài truyền hình. Bà ở nơi này khóc lóc kể lể những người nghe. Trên TV khóc, khiến toàn bộ người của thành phố C cũng biết bà làm chuyện tốt. Mẹ Tiếu vừa nhìn con rể hoàn toàn không sợ chuyện nháo, trong lòng bắt đầu hoang mang, nhưng ngoài miệng vẫn là sống chết nói. Tốt, tôi cũng muốn tất cả mọi người để ý. Anh nghĩ là đoàn trưởng để đánh mẹ vợ là tôi đây. Rốt cuộc có đúng hay không? Đây là lễ phép của quân nhân sao? Trương Soái lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Bà tiết kiệm một chút nước miếng đi, từ lát nữa hướng về phía ống kính mà nói. Cảnh sát cùng ký giả đài truyền hình chưa sao chạy tới, còn không đợi Trương Soái mở miệng, mẹ Tiếu liền lôi kéo bọn họ bắt đầu khóc lóc kể lể. Lão cảnh sát thấy gia đình tranh cãi, liền khuyên Ngô Mỹ Phấn. Chị à, thành quan khó xử chuyện nhà, có chuyện gì từ từ mà nói, vừa khóc lại náo như thế làm gì. Ngô Mỹ Phấn vừa nghe cũng không vui lòng, rồi la hét. Bọn họ đánh tôi muốn đi kiểm tra. Lão cảnh sát là người có kinh nghiệm, nhìn một cái cũng biết, mẹ vợ này tám phần không phải là hiền lành, ai đánh ai còn không biết được. Vì vậy nhẹ giọng hỏi. Chị muốn kiểm tra cũng được, cho cùng chúng tôi đi đồn cảnh sát, lập hồ sơ. Chị đừng ở chỗ này náo, ảnh hưởng lớn đến người ta nghỉ ngơi. Ngô Mỹ Phấn thấy thái độ cảnh sát không tốt, liền lôi kéo ký giả đài truyền hình bắt đầu khóc lóc kể lể. Đồng chí ký giả, đang nói đến một nửa, cửa thang máy mở ra. Bà Tiếu cùng hai người phụ nữ bước nhanh đi. Mà lão thái thái mới vừa lướt qua Ngô Mỹ Phấn, liền bước một bước dài xông đến, kéo Ngô Mỹ Phấn vẫn còn ở đó bồ bồ qua phía mình, giáng một cái tát lên mặt bà. Chát, tiếng vang vừa nghe cũng biết dùng hết toàn lực. Ngô Mỹ Phấn bị làm cho lùng lai xuống. Mẹ điên rồi, đánh con làm gì? Ngô Mỹ Phấn vụng mặt, hướng lão thái thái rống. Người được gọi là mẹ không trả lời, mà nắm lên cây chổi trong cầu thang, hướng người kêu bà, vừa đánh vừa chửi. Ta điên rồi, đến cách mấy cũng không điên bằng mày. Ngô Mỹ Phấn bị đánh điên giống như con khỉ, vừa nhảy vừa búng, trái nhảy, bên phải đánh. Nhưng cây chổi của lão thái thái giống như là nhận thức chính xác được bà. Bà giàu đến nơi nào, cây gậy cũng tới đó. Cuối cùng đành bắt tay bà Ngô, hướng ba Tiếu đứng một bên sống to. Ông, đồ quỷ, thế tôi bị đánh còn không qua đây giúp tôi một tay. Lão thái thái quay đầu nhìn chằm chằm ba Tiếu, trừng khí mười phần mắng. Mày dám qua đây, ngay cả mày tao cũng đánh. Đánh chết hai đứa súc sinh bọn bay. Bà Ngô dù sao cũng lớn tuổi, cùng con gái đoạt cây chổi liền mệt mỏi thở nặng. Con dâu một bên vội vàng tới đỡ bà. Mẹ không nên giận vì họ, tổn hại thân thể. Lão thái thái khoan khoát tay, chỉ bảo Ngô Mỹ Phấn đán nụ bên cạnh chồng nói. Sao ta lại nuôi ra đứa con gái như mày? Ông bà có câu, hung dữ cũng không ăn thịt con. Súc sinh đối với con của nó còn có tình, mày ngay cả súc sinh cũng không bằng. Bọn mày luôn miệng nói khổ cực người con gái lớn đến mức bán nhà. Mày không sợ xin vương nghe được, lúc chết bị cắt lưỡi hay sao? Căn nhà đó là ông của Tiểu Hàm để lại cho nó. Kết quả bị bọn mày mê bài bạc mà bán mất. Bọn mày có phải nuôi nó sao? Từ nhỏ đến lớn ai trong bọn mày trông nom qua con bé? Đứa bé mới 10 tuổi phải giặt quần áo của hai người lười như bọn bay. Giặt không sạch sẽ còn phải bị đánh, bị mắng. Con bé hằng hái đi học, thành tích thi tốt, thi đậu trung học. Bọn mày liền vì cầm 1 vạn đồng tiền của vệ hiệu trưởng, thế nhưng không cho phép nó đi ghi danh. Con bé muốn đi học, bọn mày không chịu đóng tiền, nó chỉ đành tự mình kiếm. Cho lúc nghỉ hè ở thị trường thủy sản làm công, giúp người ta bóc vỏ hầu, lấy nhân, tay cũng ngầm nát mới kiếm được 1.500 đồng. Cứ như vậy tiền khổ cực kiếm được cũng bị hai kẻ không biết xấu hổ trộm đi. Con bé khóc tìm bác hai nó, muốn cho bọn mày giao ra. Bọn mày không trả thì không nói, còn oan uổng nó, nói láo, đánh cho con bé 2 ngày không xuống được giường, trên người máu ứ đọng 1 tháng còn chưa có tan. Lại thái thái nước mắt nước mũi, đau khổ, tố tội ác con gái cùng con rể. Người khác nghe được rồi rít sinh ra tình thương tiếc, mặt Trương Soái càng thêm gắt gao cắn răng, siết chặt quả đấm, cố gắng đè nén kích động phá hủy bà Tiếu mẹ Tiếu. Bà ngồi nhận lấy khăn giấy của con dâu đưa tới, lau lau nước mắt nói tiếp. Tiểu Hàm chúng ta mệnh khổ mới có cha mẹ như vậy. Nhìn nó không oán, không nản chí, thì đậu đại học danh tiếng. Trước lúc con bé đi học, ta bảo nó cả đời đừng bao giờ trở lại. Cha mẹ như vậy không đáng tôn trọng. Nhưng con bé ngốc này tâm tính thật tốt. Sau khi nó tốt nghiệp, người làm mẹ như mày dám gặp nó mình bị ung thư vú sắp chết. Muốn con bé trở lại, nhà đầu ngốc này niệm thân tình lại trở lại. Cái gì mà ung thư vú? Thật ra là cô cầm hình Tiểu Hàm khắp nơi đi xẻ mắt, được nhiều người có tiền nhìn chúng. Cô sợ con rể rùa vàng chạy mất, mới thiết kế cái bẫy lừa gạt con bé. Ngay đến đó, ngay cả hai vị cảnh sát cũng không nhịn được, hung ác trừng đôi vợ chồng núp vào cửa thang máy. Đây quả thực là một đôi cặn bã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net